vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 1309 mây trắng bạch. Liễu Vân cũng không rảnh lo mặt khác, móc ra một đám phòng ngự trận pháp, tìm một cái đại thạch đầu phía dưới bố trí hào, một mông ngồi xuống, tay trái còn quanh quẩn tinh. Thần chi lực, huyền diệu cảm giác vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng, trên người có như vậy nhiều tiểu đồng bọn. Còn có một cái A Khải cảnh giới, Liễu Vân thực yên tâm nhập định, dụng tâm đi thể hội thình lình xảy ra cảm giác, Liễu Vân lâm vào ngộ. Đạo chung cũng không phát hiện tay trái tinh thần chi lực dần dần che kín toàn thân, đem nàng cả người bao vây ở trong đó, khuôn mặt như ẩn như hiện. Đặc biệt thần bí, một ít trong trí nhớ đều không thể cấp ra đáp án. Tại đây một khắc tựa hồ có hiểu ra, ở bất tri bất giác chung. Liễu Vân còn không biết dưới tình huống, nàng tu vi cảnh giới cọ cọ hướng lên trên trướng, thoạt nhìn hơi thong thả. Nhưng là mỗi tăng lên một chút đều phi thường vững chắc. Mỗi cái đơn vị linh lực đều phi thường hùng hậu, phụ cận đám xương không ngừng thổi qua tới. Ở Liễu Vân bên ngoài cơ thể lại bịt kín một tầng, từ xa nhìn lại. Liễu Vân sở tại ngược lại một chút đều không đột ngột, cùng nơi này đông một đoàn, tây một đoàn đám xương hội tụ rất giống, nhiều nhất theo thời gian. Này chỗ đám xương càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nung, nhưng là đạt tới một cái trình độ, độ dày liền không hề gia tăng rồi, hội tụ linh khí cùng Liễu Vân hấp thu đạt tới một cái cân. Bằng, mặt trời mọc mặt trời lặn, biến chuyển từng ngày, không biết đi qua bao lâu, nơi này như cũ là như vậy, tường hòa bình yên, vẫn luôn không có xuất hiện ngoài ý muốn đi đánh gãy. Liễu Vân ngộ đạo, Liễu Vân liền thật dài thời gian không tỉnh lại, nhưng thật ra đáy sông Hoàng Viễn cùng Hoàng Y không chờ bao lâu, nào đó phương hướng đột nhiên khai một cái khẩu, lộc cộc, hai tiếng, cô chất hai bị một cổ lực đẩy đến bay đi ra ngoài, một lần nữa lọt vào trong nước, hai người không có phòng bị, thật vất vả mới ổn xuống dưới, véo nổi lên tránh thủy quyết, nhân tiện cho chính mình một phát thanh khiết thuật, sửa sang lại một chút chật vật hình tượng, mà lúc này đáy sông tuy rằng còn vẩn đục, nhưng là dòng nước ở dần dần khôi phục bình tĩnh, gợn sóng cũng ở chậm rãi biến mất, cát đá cùng bụi đất còn cần thời gian tới lắng đọng lại, bất quá Hoàng Viện hai người nhiều ít có điểm há hốc mồm, nơi này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàn toàn nhìn không tới san hô, chỉ có một cái bốc lên tới thật lớn sườn núi. Hơn phân nửa đều giấu ở đáy sông, Hoàng Y thực thật sự. Cô, chúng ta còn ở nguyên lai nơi đó sao? Tuy rằng không có bị ăn, là đáng giá chúc mừng, nhưng là tình huống có chút không ổn, Hoàng Viện cũng thực mờ mịt. Hẳn là còn ở đi. Hai người mọi nơi nhìn xung quanh. Hoài ý, kia muội muội đâu? Như thế nào không thấy? Sẽ không bị chôn ở phía dưới đi. Hoàng Viện, ngoặc kép, nàng tưởng nói, không có khả năng đi. Đang lúc hai người nghĩ muốn hay không hảo hảo tìm xem khi, một cái trầm ổn giọng nam đột nhiên xuất hiện ở hai người trong đầu. Thất thần làm cái gì? Còn không mau đi, đừng nhìn hiện tại bình tĩnh. Chờ lát nữa sẽ phát sinh cái gì còn không rõ ràng lắm, các người người muốn tìm không phải tìm. Được rồi sao? Hoàng Y đến gần rồi cô, thanh âm này còn quái dễ nghe, nhưng là xuất hiện ở chỗ này. Mạc danh quỷ dị, Hoàng Viện một run run, vội vàng nói, tiền bối, vừa rồi đa tạ tiền bối cứu giúp, bất quá chúng ta cùng nhau tới, còn có một người, không biết tiền bối có hay không thấy. Giọng nam, Nga, nàng xúc động không gian truyền tống, đã bị truyền tống đi rồi. Đi nơi nào ta cũng không biết. Các người chạy nhanh rời đi. Cô chất hai khiếp sợ. Không gian truyền tống. thế giới này bị sao trời thú xâm nhập sau, thế giới năng lượng dao động liền hỗn loạn, thuấn di cùng không gian truyền tống đều thành truyền. Thuyết, đại vũ trụ thế giới tu sĩ đến thế giới này đều dùng tàu bay. Vô pháp thành lập truyền tống trận pháp, đột nhiên nói Liễu Vân phát động không gian truyền tống. Hai người phản ứng đầu tiên là lo lắng, sẽ không trong lúc vô ý mở ra truyền tống môn. Sau đó rơi xuống không gian cái khe đi. Hoàng viện, kia kia, trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình muốn hỏi cái gì, giọng nam tựa hồ hiểu rõ. Kia không gian thông đạo thực ổn định, không cần lo lắng, cũng không biết còn có thể hay không trở về, lại khi nào trở về. Các ngươi trước rời đi nơi này, lên bờ đi chờ, dứt lời. Giọng nam không hề mở miệng, Hoàng viện đành phải lôi kéo Hoàng y hành lễ. Đi trước, rời đi đáy sông, lên bờ. Cô chất hai cũng không có vội vã rời đi, mới phát hiện các nàng cho rằng bộ phận động tĩnh, kỳ thật lan đến phạm vi cực lớn, như vậy vừa thấy. Này động tĩnh hẳn là cùng chúng ta lang bạt trận pháp không quan hệ a. Hoàng viện ấp úng nói, Hoàng y nhìn trước mặt Hoàng Hoàng bùn sa thủy. Biểu tình ngốc ngốc, là, đúng vậy, cho nên, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Liễu Vân lần này ngộ đạo nhập định, không biết đi qua bao lâu, tự nhiên tỉnh lại, thân thể thoải mái cực kỳ, trên người còn bọc sương mù. Liễu Vân duỗi người, phát ra thích ý thanh âm, lúc này, đỉnh đầu truyền đến một cái ôn hòa thanh âm. Tinh Lục, thật đúng là khoa trương, Liễu Vân động tác một đốn. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nhìn chính mình trở thành chỗ dựa đại thạch đầu thượng. Ngồi một cái màu đen pháp y nam tu, đặc biệt là kia kinh vi thiên nhân. Nhân thần cộng phẫn mặt, Liễu Vân lăng là không nhớ tới. Chính mình ở nơi nào có gặp qua trưởng thành người như vậy, nhưng là... Người này cho nàng cảm giác dị thường quen thuộc, hơn nữa. Kia một lui người thẳng, một chân khúc, một tay đáp ở đầu gối, một tay chống ở mặt sau. Hơi hơi sau này ngưỡng tư thế phi thường quen mắt, đương nhiên. Tu sĩ đừng nhìn tuổi, đó là không có khả năng nhìn ra tới, nhưng là. Chỉ bằng này vĩnh viễn 18 tuổi mặt, thành thục hơi thở. Có thể vô thanh vô tức tại đây đợi, liền có thể khẳng định hắn tu vi không đơn giản, Liễu Vân chớp chớp mắt. Thử hô, tiền bối, không phải đâu, đây là thánh tôn, này mặt là thật hay giả? Trưởng thành như vậy, nàng trong nháy mắt nghĩ tới đệ đệ loại này xưng hô, hắc y nam tu cười khẽ một tiếng. Trương Cầu nói, đi lên nhìn xem, Liễu Vân thân ảnh giật giật. Nháy mắt xuất hiện ở đại thạch đầu thượng, ở hắc y nam tu mặt bên ngồi xuống, đối mặt hắn, lực bảo dương mắt là có thể thấy, ngẫu nhiên nghiêng đầu. Theo hắn ánh mắt nhìn xem phong cảnh, tiền bối là như thế nào tìm tới nơi này tới. Quả nhiên thần bí bản đồ đủ thần bí, như thế nào sẽ làm hắc ảnh tiền bối tìm được rồi. Hắc y nam tu, ân. Nguyên bản là tới tìm cái đồ vật, lại không nghĩ rằng. Ngươi ở chỗ này, vậy ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Liễu Vân liền đem kiếp trước thu thập thần bí bản đồ. Chuyển thế còn đến trên tay nàng soát tồn tại cảm. Sau đó ở chiến trường giống như gom đủ. Cuối cùng phát sinh một loạt sự tình nói một lần. Hắc y nam tu nghe được đều trầm mặc, gió nhẹ phất. Quá! Hai người đều không nói lời nào, lại một chút đều không xấu hổ, rõ ràng phía trước chỉ là cùng hắc ảnh phân thân ở chung đến không tồi. Hiện giờ gặp được bản thể, thế nhưng cũng không có xa lạ cảm, không biết qua bao lâu. Liền nghe hắc y nam tu đột nhiên nói, cố niệm bạch, Liễu Vân sửng sốt, ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, ân, cố niệm bạch thân thể thẳng thẳng, tên của ta. Họ cố cố, tưởng niệm niệm, mây trắng bạch, cố niệm bạch, Liễu Vân, ngoặc kép, mây trắng bạch, này giới thiệu nói chẳng lẽ không kỳ quái sao? Giống nhau không nên nói trắng ra vân vân. vì cái gì Bạch cái này tự muốn như vậy giới thiệu. Hoàn toàn không hiểu đại lão yêu thích, thánh tôn đại nhân danh vọng như vậy cao. Hẳn là không sợ bị người biết tên đi. Liễu Vân đột nhiên nhớ tới, vì cái gì đại gia cũng không giống như biết tiền bối tên. Cố Niệm Bạch, ân, vừa mới bắt đầu liền rất ít nói khởi, biết đến người không nhiều lắm, dần ra, giống như đại gia cũng đều đã quên, xưng hô đều là khác, chính hắn không quên tên, tổng cảm thấy là cái kỳ tích, cũng không nghĩ, lấy tu sĩ ký ức, sao có thể sẽ quên, chỉ có nghiện ý hay không nhớ tới. Hết chương.